Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, movie bản, Puella Magi Madoka Magica, ngày mùng 1 tháng 5, 3 ngày kỳ nghỉ, rất nhiều người lựa chọn du lịch, toàn quốc các, mỗi cái, lớn điểm du lịch chật ních, người ta tấp nập, đương nhiên cũng có rất nhiều người lựa chọn liền nằm ở nhà. Hàn Thanh Văn thoáng thu dọn một hồi y phục của chính mình. Trời còn có chút man mát. Hắn xuyên một cái t-shirt, bên ngoài một cái mỏng áo khoác. Nắm lấy di động, liền ra ngoài thừa ngồi xe buýt xe đi tới trung tâm thành phố rạp chiếu bóng. Hắn mới vừa xuống xe, liếc mắt liền thấy ngẩng đầu lên tìm kiếm vị trí Lý Tuyết. Lý Tuyết ăn mặc một cái có mèo hoa văn váy dài, giày thể thao, mang theo màu vàng che nắng mũ, xem ra đặc biệt nhỏ xinh. Nàng cõng lấy một cái màu vàng tiểu ba lô, nếu như không nhìn kỹ, có thể sẽ cho rằng là nơi nào tan học học sinh tiểu học. Nơi này, nàng nhìn thấy Hàn Thanh Văn, liền không ngừng phất tay, dẫn tới Hàn Thanh Văn đều có chút không tốt lắm ý tứ. Trên đường hơi hơi kẹt xe một điểm, Hàn Thanh Văn nói rằng, Lý Tuyết đúng là không để ý. Hai người bọn họ đi vào này rạp chiếu bóng, ở tự động lấy phiếu máy lấy hai tấm điện ảnh phiếu. Nhìn một chút, năm xếp 6 tòa cùng 7 tòa, vừa vặn là dựa vào trung gian liền với hai vị trí. Đang chờ đợi phòng khách, có thể nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi bóng người. 51 chiếu phim điện ảnh không hề ít. Chỉ là phim hoạt hình thì có 2 bộ, bên đường áp phích bên trong. Hàn Thanh Văn nhìn thấy, Puella Magi Madoka Magica, movie bản tuyên truyền áp phích, còn có 25 phút mở màn, ngươi muốn uống chút gì không? Hàn Thanh Văn liếc mắt nhìn một bên tiệm trà sữa, hỏi, ta cùng đi xem một chút đi. Hai người xếp hàng mua 2 cốc sữa trà, chính cầm trở về. Liền nhìn thấy một nam hai nữ ba học sinh cảm giác người đang khi bọn họ phía trước vừa nói vừa cười. A ngọt, người tối hôm qua cái kia thao tác thực sự quá. Tất, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Đánh giám, nếu không là ngươi hại ta, ta sẽ như vậy. Hố ngươi vẫn được. Tương lai, ngươi nói một chút. Tối ngày hôm qua cái kia một bàn. A ngọt đúng hay không món ăn về đến nhà. Cái đầu nhỏ xinh, ăn mặc váy ngắn màu trắng tất chân nữ sinh khí thế hùng hổ địa đối với phía sau cái kia tinh tế nam. Sinh chất vấn, hích, ta cảm thấy vẫn được đi. Nam sinh có chút khó khăn, hai con cũng không dám trêu chọc. Rác rưởi, cái đầu nhỏ xinh nữ sinh vô năng phẫn nộ. Dương nanh múa vuốt, một bộ siêu hung dáng vẻ. Đây là Tô Hàng Sư đại trường trung học phụ thuộc đồng phục học sinh đi. Bọn họ cũng là học sinh. Lý Tuyết nhận ra các nàng quần áo. Nói không chắc còn sẽ gặp phải người quen. Hàn Thanh Văn cười cợt. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy một cái người quen. Khe nằm, chủ nhiệm lớp. Hắn vội vàng lôi kéo Lý Tuyết hướng về nhiều người chỗ trốn. Còn liếc về phía sau một cái. Nhanh 30 tuổi nữ chủ nhiệm lớp một mặt nghiêm túc, cầm trong tay một tấm điện ảnh phiếu, yên tĩnh chờ đợi ở đại sảnh một góc, nàng một người đến xem phim. Hàn Thanh Văn đột nhiên cảm thấy chủ nhiệm lớp cũng có chút thảm. Nàng nhanh 30 tuổi, thật giống cũng không có bạn trai, này quan hệ còn một người đi ra xem phim, không biết nàng xem cái gì điện ảnh, nên cái kia điện ảnh đi. Lý Tuyết tay bị Hàn Thanh Văn nắm chặt, nàng cũng không vạch ra đến, liền nhìn một chút rạp chiếu bóng các loại bảng hiệu. Rất nhanh, điện ảnh mở màn, cái này buổi diễn chỉ có Puella Magi Madoka Magica, một bộ. Hàn Thanh Văn chú ý tới, vừa nãy ba người kia Tô Hàng Sư đại trường trung học phụ thuộc học sinh cũng là đến xem Puella Magi Madoka Magica. Hoa, không phải chứ, chủ nhiệm lớp dĩ nhiên cũng. Lý Tuyết nhìn thấy chủ nhiệm lớp xếp hạng phía trước đội ngũ. Hiển nhiên, chủ nhiệm lớp cũng là đến xem. Puella Magi Madoka Magica, movie bản, thật hay giả, hai người lén lén lút lút theo đại quân tiến vào phòng chiếu phim. Bởi anime movie bản không có cái gì 3D yếu tố. Vì lẽ đó phòng chiếu phim khá là nhỏ, chiếu phim còn chưa bắt đầu, trong phòng ánh đèn còn sáng, trên màn ảnh phát hình quảng cáo. Hàn Thanh Văn tìm tới năm sếp, vừa mới ngồi xuống, liếc mắt một cái người bên cạnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì năm sếp 6 tòa cùng 7 tòa bên cạnh, năm sếp 8 chỗ ngồi, vừa vặn ăn vị lớp của mình chủ nhiệm. Này quá khéo đi, Hàn Thanh Văn cũng không phải sợ chính mình đi ra xem phim bị tóm bao. Nhưng hiện tại hắn nhưng là cùng Lý Tuyết hai người đi ra. Khó bảo toàn chủ nhiệm lớp sẽ không hiểu lầm chuyện gì. Đến thời điểm thông báo Lý Tuyết người nhà, phải gây ra không ít chuyện phiền toái. Hắn ở Lý Tuyết bên tai nhỏ giọng thì thầm một câu. Lý Tuyết nhìn thấy chủ nhiệm lớp an vị ở bên cạnh mình, cũng hết sức kinh ngạc. Cũng còn tốt cái này phòng chiếu phim chỗ ngồi khá là xa hoa, đều là sofa ghế mềm. Lý Tuyết đem mình chôn sâu tiến vào sofa bên trong, ngược lại cũng che chắn một điểm tầm nhìn. Chủ nhiệm lớp chuyên chú nhìn dạp chiếu bóng quảng cáo, tựa hồ không có chú ý tới mình hai học sinh liền ở bên người. Toàn bộ phòng chiếu phim rất nhanh đen rơi, điện ảnh bắt đầu rồi. Nguyên bản còn có chút lo sợ bất an hai người, ở điện ảnh mở màn sau khi rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó. Quên ban chuyện của chủ nhiệm, không thể không nói, bộ phim này thực sự là vượt qua Hàn Thanh Văn đối với huyễn điện anime hết thảy chờ mong. Bởi vì nguyên bản, Puella Magi Madoka Magica, 12 tập cố sự đã thập phần hoàn chỉnh. Trên phố các loại đối với điện ảnh nội dung vở kịch suy đoán mỗi người nói một kiểu. Có cho rằng điện ảnh khả năng là giảng giải tiền truyện. Cũng có nói điện ảnh tụ tập bên trong bày ra tiêu diễm luân hồi. Cũng có cảm thấy điện ảnh sẽ trực tiếp đến cái thế giới song song. Nhưng bọn họ đều đoán sai. Hàn Thanh Văn nằm mơ đều không nghĩ tới. Điện ảnh nội dung vở kịch dĩ nhiên là đón lấy anime kết cục sau khi đang không có ma nữ thế giới bên trong. Mao Sozo nhóm chiến đấu. Mấy vị Mao Sozo nhóm ở trong chiến đấu gặp phải kỳ quái sự kiện. Bởi vậy vì là khởi điểm, Tiêu Diễm không ngừng truy tra. Rốt cục cảm thấy được, thế giới này cũng không phải chân thực, mà là một cái hư cấu thế giới. Chân chính chính mình đã kề bên ma nữ hóa. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thế giới này Kyuubi biết được ma nữ tồn tại sau khi gây can thiệp kết quả. Ở một phen chiến đấu sau khi Mao Sozo nhóm rốt cục thất bại Kyuubi âm mưu, giữa lúc Hàn Thanh Văn cho rằng cố sự tiến vào kết thúc, không nghĩ tới Tiêu Diễm dĩ nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười, đem Lục Mộc Viên làm nhân loại bộ phận rút ra, cắt ra vòng cầu lý lẽ. Vì sao lại như vậy? Bên người Lý Tuyết nói nhỏ, thủ hạ của nàng ý thức nắm chặt Hàn Thanh Văn tay. Lớn màn ảnh bên trong, Tiêu Diễm hờ hững giải thích, đem chính mình linh hồn bảo thạch nhuộm đen, cũng không phải là nguyền rủa, mà là so với hy vọng càng nhiệt liệt, so với tuyệt vọng càng khắc sâu cảm tình. Vậy thì là yêu, vì phần này yêu, nàng không tiếc khinh nhờn thần linh, gia đoạn này thân là ma. Cố sự cuối cùng, mất đi ký ức Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm lần thứ hai ở trường học gặp gỡ. Tiêu Diễm đem Lục Mộc Viên trước biếu tặng cho mình dây cột tóc trao trả cho đối phương. Ở Tiêu Diễm trong mắt, đại biểu trật tự Lục Mộc Viên, cùng đại biểu sao sao chính mình. Cuối cùng cũng có một ngày muốn đối địch, viên thần cùng ngọn lửa ma, thế tất không thể cùng tồn tại. Xem tới đây, Hàn Thanh Văn rất lo lắng, rõ ràng là quan trọng nhất bằng hữu, nhưng nhất định phải đi tới đối địch con đường. Đây là cỡ nào bi thương nội dung vở kịch, Hàn Thanh Văn thậm chí nghe được một trận khóc nức nở âm thanh. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện Lý Tuyết vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng không có khóc thành tiếng âm. Theo tiếng mà đi, Hàn Thanh Văn mới phát hiện, nguyên lai khóc nức nở âm thanh khởi nguồn là chính mình người bên phải. Là chính mình chủ nhiệm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.